Việt Trinh xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Quý vị thân mến, tối hôm nay Việt Trinh sẽ mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 8 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng đón chào giao thừa của Tết Nguyên đán năm 2023. Thưa quý vị, và với cảm xúc lúc này đây, Việt Trinh vô cùng vui và hạnh phúc khi với dòng cảm xúc thiêng liêng những giờ phút quan trọng như thế này được đồng hành và gửi gắm tới tất cả quý vị những dòng cảm xúc của tác giả Trang Nguyễn khi gửi đến quý vị. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Việt Trinh rất mong muốn rằng sẽ nhận được những lời động viên, góp ý và ủng hộ từ tất cả quý vị khách quý. Khi vào những giờ phút quan trọng như thế này, bây giờ Việt Trinh vẫn ngồi đây để cùng gửi những dòng tâm sự đến cho tất cả quý vị khán thính giả của Chợ Tình. Và rất mong muốn rằng chính vì những điều đó sẽ nhận được những lời động viên, góp ý chân thành từ tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho ekip của Chợ Tình. Và ngay bây giờ thì sẽ không để mất thời gian của quý vị hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cô ở lại đến tận khi thành phố lên đèn, được anh hầu hạ bữa tối tận nơi. Ăn xong, hai người cùng nhau bỏ bát vào máy rửa bát, trông vô cùng hòa hợp như một đôi vợ chồng mới cưới. Dọn dẹp xong, Hiểu Minh kéo cô ra sofa để cô ngồi vào lòng mình, ôm siết cô từ phía sau rồi thì thầm vào tai cô. Hạnh Chi, nói cho em một bí mật, có muốn nghe không? Gì cơ? Hạnh Chi thấy vành tai hơi ngứa ngáy. Em là người phụ nữ duy nhất được anh đưa về nhà nấu cơm cho ăn đấy. Cô hơi bất ngờ, cơ thể khẽ động, không dám tin sao mình có thể may mắn vậy. Cô hỏi lại. Vì sao? Vì anh nghiêm túc muốn kết hôn với em. Vừa nói, Hiểu Minh vừa khẽ hôn lên vành tai cô, cắn nhẹ. Vừa được rót mật vào tai, lại được kích thích, cô quay mặt lại đối diện với anh, chủ động hôn lên môi anh. Hiểu Minh đâu có chịu là khách, liền nhanh chóng đè cô xuống sofa, cúi đầu hôn cô cuồng nhiệt. Nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng dần lên, khi cả hai hết oxy để thở, anh tiếp tục trượt nụ hôn của mình xuống cổ cô. Hạnh Chi, em đúng là quyến rũ chết người mà. Dừng ở đây thôi. Em không muốn lần đầu tiên đến nhà anh đã hư hỏng rồi đâu. Hạnh Chi ý loạn tình mê, vẫn cố gắng tỉnh táo đẩy anh ra và nói. Anh không thấy hư hỏng. Hạnh Chi, tình dục cũng là một loại hưởng thụ. Hôm nay em hưởng thụ đủ rồi. Nói rồi cô tiếp tục đẩy anh ra, mỉm cười ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói tiếp. 8 giờ tối rồi, anh đưa em về nhé. Em đã ở nhà anh 12 tiếng rồi đấy. Mai chúng ta còn phải đi làm nữa. Muốn xa anh đến vậy à? Anh vẫn lưu luyến ôm cô. Thời gian rảnh sau này sẽ dành cả cho anh. Em còn về gặp Thi Thi nữa. Mấy bữa nay chưa gặp cô ấy. Nhớ nói với Thi Thi là chúng ta đã yêu nhau rồi nhé. Cô mỉm cười. Để xem thái độ của anh thế nào đã. Hạnh Chi, thái độ của anh tốt mà. Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô. Hai người dù rất lưu luyến, song anh vẫn đồng ý đưa cô về để cô nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi làm. Trên đường về nhà, điện thoại cô rung. Mở ra thì cô thấy tin nhắn của Đình Dũng. Hạnh Chi, anh muốn gặp cảm ơn em về chuyện hôm qua. Cầm điện thoại cô ngập ngừng. Trông thấy vậy, Hiểu Minh hỏi. Là ai à? Ba của đứa trẻ ở trung tâm thương mại hôm qua muốn gặp em để cảm ơn. Ý em là Đình Dũng? Vâng, anh cũng nhớ nhanh quá. Cô nhớ mới nhắc đến cái tên này có một lần với anh. Em muốn gặp không? Anh hỏi. Không. Vậy trả lời thôi. Ừ, vậy mà em không nghĩ ra. Cô gật đầu cười, nhắn lại đôi ba chữ gì đó. Rồi tắt máy để sang bên cạnh. Sao phải tắt máy? Anh nhướng mày hỏi. Cô liếc mắt nhìn anh, thở dài. Với tính cách của anh ấy, nếu không đồng ý, anh ấy sẽ nhắn tin và gọi lại, tôi cháy máy thì thôi. Trước đây vẫn vậy à? Ừ, từ khi chia tay em chưa từng chủ động liên lạc với anh ấy. Đình Dũng cũng tôn trọng em, xong có mấy lần, chắc anh ấy say không kiểm soát được, nên có nhắn cho em, liền bị vợ anh ấy bắt gặp, nên cô ấy mới nói là em câu dẫn chồng cô ta. Hôm trước, anh cũng nghe được đấy. Nếu để anh gặp cô ta lần nữa, anh sẽ không để yên đâu. Hiểu Minh vò bàn tay thật mạnh. Bỏ qua đi anh, em cũng không để bụng. Vì em thấy cô ấy đáng thương, sao không vun vén cho hiện tại, cứ chăm chăm bới lông tìm vết với quá khứ mà làm gì. Sống như cô ấy rất mệt mỏi. Hạnh Chi, anh ủng hộ quan điểm sống của em. Vậy sau này, nếu báo chí có bới móc quá khứ của anh, xin em cũng đừng phiền lòng nhé. Hiểu Minh cơ hội liếc mắt nhìn cô. Cô lừ mắt nhìn anh trả lời. Anh thì hay rồi, đào hoa khắp lối. Không khéo, em cứ ra đường là lại gặp người cũ của anh đấy. Không phải lỗi của anh, là tại em. Ai bảo em không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của anh? Nếu gặp em trước, anh đã không có quá khứ đó rồi. Cả đời chỉ biết đến em. Anh quay sang nắm tay cô, siết nhẹ. Gương mặt ngây thơ vô số tội, làm cô không nhịn được mà phì cười. Rồi nghiêm túc nói. Hiểu Minh này, quá khứ của anh em không quan tâm. Vì lúc đó em chưa xuất hiện. Nhưng hiện tại, em chỉ có anh là duy nhất. Nên em mong anh cũng vậy. Khi nào anh muốn dừng lại, cứ nói với em sẽ để anh đi. Đừng bao giờ lừa dối em. Hạnh Chi, không có ngày đó đâu. Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không nói trước được điều gì. Cô ngắt lời anh. Trừ khi là vì em, còn lại, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Cô nhìn anh mỉm cười, ánh mắt yêu thương, hai bàn tay đan vào nhau. Đời này gặp được nhau là may mắn nhất của họ. Hạnh Chi, em mở máy đi. Nếu Đình Dũng gọi lại thì đồng ý gặp, anh sẽ đưa em đến. Hạnh Chi nhìn người yêu bối rối. Cô không muốn đẩy Hiểu Minh vào hoàn cảnh khó xử. Việc cô đã có 7 năm bên Đình Dũng là sự thật không thể chối cãi. Ở cương vị của anh, sẽ chẳng ai vui vẻ khi gặp lại người cũ của người mình yêu cả. Nhất là khi họ vừa mới nhận lời yêu nhau. Hiểu Minh, em... Trốn tránh không phải là cách hay. Anh sẽ cho cậu ta gặp riêng em. Lúc hai người nói chuyện xong, anh sẽ xuất hiện, tuyên bố chủ quyền với em, để cậu ta từ bỏ hoàn toàn. Hiểu Minh sắp xếp. Em sợ anh phiền lòng khi gặp cậu ấy. Hạnh Chi hơi lo lắng, sợ anh nghĩ đến quá khứ 7 năm của cô, lại thấy ghen. Hạnh Chi, anh có quan điểm giống em, anh sẽ không ghen với quá khứ. Mà em muốn quên đi đâu. Chính em đã nói, người em yêu hiện tại là anh mà. Hôm qua, đúng là anh có chút lo lắng đến khó chịu, vì anh chưa biết tình cảm của em thế nào. Bây giờ ngược lại, anh phải cảm ơn cậu ta vì đã buông tay để anh có cơ hội ở bên em. Hiểu Minh tự tin nói. Hạnh Chi nhìn anh cảm kích. Sao tất cả mọi ưu điểm đều tập trung vào con người anh vậy nhở? Đẹp trai, tài giỏi, lại còn lịch lãm, hiểu biết và tâm lý nữa. Cô đúng là trúng số độc đắc mới gặp được người như vậy. Vừa nghĩ, cô vừa mỉm cười, liếc trộm anh đang tập trung lái xe, rồi mở máy điện thoại. Máy vừa mở lên đã thấy cuộc gọi đến. Cô thở dài, đánh mắt sang nhìn anh, thấy được cái gật đầu động viên của anh, liền nghe máy. Cô mở loa ngoài cho anh nghe. Tôi Hạnh Chi xin nghe. Là anh Đình Dũng, khách sáo với anh vậy à? Ừ, có việc gì? Cho anh gặp đi, anh muốn cảm ơn em vì chuyện hôm qua. Người phụ nữ đó được đối thủ cạnh tranh của công ty anh thuê để bắt cóc con gái anh. May mà có em nhìn ra. Không cần phải cảm ơn đâu, lúc đó tôi hành động theo bản năng thôi, không nghĩ ngợi nhiều. Hạnh Chi, anh không muốn nợ em thêm nữa, cho anh gặp để trả ơn em việc này. Đình Dũng cố chấp, Cô thở dài. Ừ, vậy được rồi, anh nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ đến. 15 phút nữa, anh có mặt ở quán cà phê Moon gần nhà em. Chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Cô nhìn đồng hồ, ước chừng khoảng 20 phút nữa sẽ về đến nhà. Ừ, lâu hơn chút tôi sẽ đến. Cảm ơn em, lát gặp lại. Cô cúp máy, nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông đang lái xe. Anh ấy nói gặp ở quán cà phê Moon gần nhà em. Ừ, anh biết rồi. Anh đưa em đến, em cứ vào trước gặp cậu ta, anh vào sau. Hiểu Minh tập trung lái xe, mặt lạnh tanh không biểu hiện gì. Hiểu Minh, anh không định làm ồn ào chứ? Thật sự là anh ấy và em không vấn đề gì đâu. Anh tin em, anh chỉ không tin cậu ta thôi. Anh gặp để nói rõ cho cậu ta biết, em đang có một người xuất sắc theo đuổi. Sau này cậu ta không cần phải lo lắng cho em nữa. Ừ, cô không thoải mái lắm về việc gặp lại Đình Dũng, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của anh. Đến quán cà phê anh dừng lại, nắm nhẹ tay cô, rồi nói cô vào trước để anh đi tìm chỗ đỗ. Cô gật đầu với anh, rồi ngẩng cao đầu đi vào quán. Quán cà phê hai tầng được trang trí với tông màu đỏ ấm nóng, cùng với những bức tường kính để thực khách có thể vừa ngồi nhâm nhi cà phê, vừa ngắm phố phường tấp nập. Đình Dũng đang ngồi một bàn sát cửa kính ở tầng 1. Trông thấy cô, anh giơ cao tay lên vẫy, chống ngực anh đập nhanh hơn. Còn cô thì bình thản, nhẹ nhàng di chuyển tới vị trí ghế ngồi đối diện với anh. Em đến rồi à? Uống gì anh gọi? Em có thích sinh tố bơ không? Cảm ơn, tôi dùng nước ép, nó tốt cho tiêu hóa hơn. Nói rồi cô vẫy tay gọi phục vụ bàn, gọi một ly ép bưởi. Bệnh dạ dày của em dạo này có hay tái phát không? Đình Dũng quan tâm. Tôi ổn, một năm nay tôi vẫn ổn cả. Ý cô là việc chia tay anh không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cô. Tên trưởng phòng Vũ nghỉ việc ở đài truyền hình rồi, hắn sẽ không dám làm gì em nữa đâu. Bây giờ tôi không liên quan gì đến người của đài truyền hình nữa, xin anh đừng bận tâm đến chuyện này. Cô trả lời dứt khoát. Ừ, công việc mới của em có tốt không? Nghe nói các sếp ở FPC đánh giá rất cao năng lực của em. Cô ngước nhìn Đình Dũng, chuyện này anh ta cũng biết sao? Không phải anh cho người theo dõi tôi đấy chứ? Đình Dũng mỉm cười. Không hẳn là theo dõi, nhưng những gì anh muốn biết, anh đều có thể biết. Ngừng một lát, anh ấy nói tiếp. Anh chàng hôm trước đi cùng là đối tác chương trình Ngôi Nhà Hoàn Hảo của em à? Nghe nói là kiến trúc sư danh tiếng. Hai người cũng nhanh quá nhỉ? Liên quan đến anh sao, Đình Dũng? Cô hỏi lại. Là anh quan tâm em thôi. Đình Dũng so vai. Người anh quan tâm nên là vợ và con gái anh kìa. Anh biết, nhưng anh không quên được 7 năm thanh xuân của chúng ta. Cô nhìn anh ta, rồi nghiêng mặt sang một bên, nén tiếng thở dài. Vừa lúc đấy người nào đó đang nghênh ngang đi vào, chọn bàn đối diện cô ngồi, gọi một ly cà phê đen không đường. Đình Dũng nhìn thấy và nhận ra Hiểu Minh nên đánh ánh mắt hỏi cô. Em không đến một mình. Lúc anh gọi, tôi đang đi cùng anh ấy. Hạnh Chi nhìn sang bàn đối diện, chỉ thấy anh ấy thản nhiên bỏ iPad và bút điện tử ra vẽ vẽ gì đó trên màn hình. Em sợ gặp tôi. Đình Dũng cười nhàn nhạt như hiểu ra điều gì đó, liền vắt chéo chân, nâng ly cà phê lên uống. Đình Dũng, chúng ta không phải đang là người dưng sao? Có gì mà phải sợ? Cô thản nhiên. Không thể là bạn được à? Đình Dũng hỏi. Đình Dũng, anh biết là vợ anh không muốn điều đó mà. Cho dù tôi đã hoàn toàn buông bỏ anh, thì cô ấy cũng không tin. Nên tốt nhất thì đừng lên gặp lại. Trước giờ chúng ta không ai phụ ai, chỉ là duyên đã hết, thì tình phải tan thôi. Vợ của anh, cô ấy không hiểu chuyện. Lần trước đến đài truyền hình đánh ghen với em, anh đã nhắc nhở cô ấy rồi. Ừ, cảm ơn. Anh quản tốt cô ấy là tôi mừng rồi. Cô nói giọng khách sáo. Ngày xưa em không khách sáo thế này. Đình Dũng nhìn cô, sao chỉ thấy một phiên bản lạnh lùng và xa cách. Trong lòng anh bỗng cảm thấy mất mát. Cô gái trước đây luôn nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương và mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh ngày xưa, đâu mất rồi. Mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Cả tôi và anh của hiện tại đều là phiên bản của hai con người khác trước. Anh đã nói xong chưa? Tôi phải đi trước rồi. Tôi không muốn anh ấy phải đợi lâu. Đình Dũng ngẩn mặt rồi giật mình. Anh lấy một giỏ quà ở ghế bên cạnh đặt lên bàn. Cái này là của em. Anh mua để cảm ơn em vì đã cứu con gái anh. Đều là đồ tầm bổ và tốt cho dạ dày của em. Mong em nhận lấy thành ý của anh. Cô đang lưỡng lự chưa biết trả lời sao, thì người đàn ông ở bàn đối diện đứng dậy, tiến sang phía bàn cô, đứng trước mặt và nói với cô. Hạnh Chi, em gặp lại bạn cũ à? Giới thiệu với anh chút nhở? Nói rồi anh cầm tay cô, kéo cô đứng lên, giang cánh tay để ôm lấy eo cô. Hiểu Minh, đây là Đình Dũng, lớp trưởng lớp đại học của em. Rồi quay sang Đình Dũng nói. Còn đây là Hiểu Minh, bạn trai của tôi. Đình Dũng nhíu mày khi nghe cô giới thiệu, nhưng vẫn lịch sự giơ tay ra và bắt tay chào lại. Xin chào, tôi là Đình Dũng. Còn anh là kiến trúc sư Lưu Hiểu Minh. Xin chào, cậu biết tôi à? Nghe danh anh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt. Tên của anh thường xuyên xuất hiện trên báo lá cải nhỉ? Đình Dũng châm chọc. Doanh nhân như cậu cũng quan tâm thứ báo rác rưởi đó viết gì sao? Hiểu Minh bình tĩnh đáp. Tôi không quan tâm đến nội dung khác. Tôi chỉ tìm hiểu thông tin về bạn trai của Hạnh Chi. Kẻ đào hoa như anh có chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nếu người độc thân như tôi không đem lại hạnh phúc cho cô ấy, thì người có vợ con như cậu có thể làm được chắc. Hơn nữa, mắt nhìn người của Hạnh Chi rất chuẩn. Cô ấy biết ở bên ai là thích hợp nhất cho cô ấy. Phiền cậu từ nay giữ khoảng cách với bạn gái của tôi. Hai người nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, sự tức giận in hẳn trên khuôn mặt của Đình Dũng. Hạnh Chi không muốn căng thẳng nên lắc tay anh và nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, anh đưa em về. Giọng Hiểu Minh đầy cưng chiều. Hạnh Chi, đồ của em hãy cầm theo. Đình Dũng nói với theo. Cậu có chắc đồ này là của Hạnh Chi? Là tôi mua cho cô ấy. Đều là những thứ tốt cho dạ dày của cô ấy. Anh không biết chuyện hồi năm ba đại học Hạnh Chi phải nằm viện một tuần chỉ vì đau dạ dày đâu nhỉ? Đình Dũng trả lời, nhớ lại quãng thời gian anh chăm sóc cho cô ấy. Đình Dũng, đừng tự tin quá. Những thứ anh biết về cô ấy tôi đều biết. Thậm chí những thứ anh chưa biết tôi cũng biết nữa. Rồi quay sang cô. Hạnh Chi à, món quà này đã là của em rồi thì anh sẽ xử lý giúp em. Hiểu Minh một tay đan bàn tay vào tay cô, một tay vẫy gọi bà chủ quán. Chị có quen ai bị đau dạ dày không? Dạ có, là ba tôi. Cô gái này tặng quà cho ba chị này, hãy về tầm bổ cho bác ấy. Chị cảm ơn cô ấy đi. À mà quên, nên cảm ơn cả cậu thanh niên này nữa. Anh vừa nói vừa với chỉ về phía Đình Dũng. Tên kia mặt tái xanh vì tức giận, bị anh bồi thêm cho một câu. Từ bây giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho cô ấy. Việc của cô ấy không còn liên quan đến cậu nữa. Hãy nhớ kỹ điều này. Hiểu Minh khẳng định chủ quyền rồi cầm tay cô kéo ra khỏi quán. Hạnh Chi mỉm cười đi theo sau. Lúc Hạnh Chi nắm tay Hiểu Minh bước ra khỏi quán cà phê, Hiểu Minh buông tay choàng qua vai của cô ấy, níu chặt vào cơ thể mình. Hạnh Chi ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười tươi như hoa đang nở rộ. Từ trong quán cà phê nhìn xuyên qua ô cửa kính, tay Đình Dũng nắm lại thật chặt, gân xanh nổi lên. Lúc đó anh ta mới hiểu, hóa ra không phải cô ấy không tỏa sáng nữa, mà là cô ấy đã là ánh mặt trời của người khác. Bàn tay anh đang cầm cốc cà phê, nắm thật chặt như muốn bóp nát chiếc cốc. Trong lòng anh trống vắng một mảng. Lúc đó anh mới hiểu, có những thứ nếu bỏ lỡ rồi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. dù trái tim có đau đến đâu cũng phải chấp nhận. Anh gọi tính tiền, phục vụ nói chàng trai đi cùng cô gái vừa nãy đã thanh toán rồi. Anh vẫn mở ví ra, lấy tiền tiếp cho cậu phục vụ, thì nhìn thấy ảnh đứa con gái bé nhỏ của anh chụp lúc vừa tròn 2 tháng tuổi mà anh luôn yêu thương. Thời điểm đó, anh và Hạnh Chi chia tay được 6 tháng. Anh vô tình nghe hai người phụ nữ thân cận với mình nhất nói chuyện mới biết được. Mẹ của mình đã đến gặp cô vào buổi chiều cô nói chia tay anh, rồi cố ý sắp xếp để bạn bè gọi anh đến quán bar cùng với Thảo Nhi, chuốc rượu cho anh say mềm để hai người xảy ra quan hệ. Nghe chuyện, anh đã rất sốc. Hóa ra, xung quanh anh chỉ toàn là dối trá và lừa lọc. Người thuần khiết như Hạnh Chi thật hiếm có. Anh đã làm ầm lên với bà và tuyên bố sẽ ly dị. Anh cảm thấy mình không thể sống cùng với những người đang tâm lừa dối anh. Không suy nghĩ nhiều, anh vào phòng dọn dẹp quần áo và đồ dùng vào vali để ra khỏi nhà. Mẹ của anh tuyên bố, nếu anh dám bước ra khỏi đây một bước, thì một xu của nhà họ Đỗ, anh cũng không được thừa kế. Lúc này anh chẳng quan tâm đến tiền nữa. Có tiền mà không hạnh phúc, thì để làm gì chứ? Anh nhớ, anh đã từng nói với bà. Mẹ, mẹ đã từng yêu chưa? Nếu mẹ thật lòng yêu một ai đó, mẹ sẽ biết. Việc mẹ thực lòng muốn ở bên ai đó sẽ không liên quan đến tiền. Trước giờ, con đã chọn mẹ và gia đình này vì con muốn là một thằng đàn ông có trách nhiệm, chứ không phải vì tiền của mẹ. Nhưng bây giờ, con rất hối hận. Mẹ anh sốc, nhìn anh như không tin đấy là con trai mình. Thảo Nhi thì như phát điên khi thấy anh kéo vali rời đi, liền vội vàng đặt con mới 2 tháng tuổi xuống sofa phòng khách, chạy theo giữ anh lại. Cục diện phòng khách trở nên hỗn loạn. Đứa bé cảm giác được người lớn đang ồn ào, liền khóc toáng lên, xoay xoay người kiểu gì, trượt khỏi ghế sofa ra, ngã xuống đất. Đầu đập vào chân bàn bằng kim loại, in hẳn vết thương ở trán, máu tươi không ngừng chảy ra. Anh quay lại nhìn con gái, sợ hãi vất vali đó, chạy lại bế đứa trẻ, gọi người giúp việc, mang bông băng y tế sát trùng băng lại, rồi đưa ngay đứa bé vào bệnh viện Hồng Ngọc, khâu mất 3 mũi. Vết sẹo trên trán con bé giờ vẫn còn nguyên, làm anh mỗi lần nhớ lại đều thấy có lỗi. Sau lần đó, anh đã luôn tự dặn mình phải cố gắng trở thành một người cha tốt, một người chồng có trách nhiệm để giữ gìn cho gia đình của đứa trẻ. Nhưng cảm xúc nhiều khi không ngăn lại được. Mỗi lần anh say không tỉnh táo, hình ảnh của Hạnh Chi tự nhiên tràn về trong tâm trí, làm anh khắc khoải không yên. Có lẽ anh cũng luôn canh cánh về việc mãi cô ấy vẫn luôn một mình. Giờ có người con trai khác bảo vệ, anh có thể an tâm mà buông tay được rồi. Hạnh Chi, có lẽ là số phận đã an bài rồi, chúng ta không thể ở bên nhau. Anh thật lòng mong em được hạnh phúc, dù người đem lại hạnh phúc cho em không phải là anh. Một cô gái tốt như em xứng đáng được hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em, được yêu và nắm tay em suốt cuộc đời. Đình Dũng lái xe đến quán bar, uống say mềm rồi mới về nhà. Tâm trạng rất tệ. Nửa đêm Thảo Nhi cho con ngủ rồi ra phòng khách chờ chồng, vừa lo lắng vừa tức giận. Cô biết tối nay anh không có lịch xã giao, cũng không nhắn là đi đâu, chỉ có thể là có một lý do. Không lẽ hôm qua vừa gặp, tình cũ không rủ đã tới? Đình Dũng vừa bước vào cửa, cô đã chi chiết. Tại sao anh về muộn? Anh đi gặp cái đồ trà xanh đấy à? Thảo Nhi, em ăn nói cho cẩn thận. Nếu không có cô ấy, hôm qua con gái của chúng ta đã bị bắt cóc rồi. Đình Dũng vừa tháo giày, vừa liếc nhìn vợ nhắc nhở. Anh uống khá nhiều, song vẫn còn tỉnh táo. Đấy là anh chưa nói ra, hôm qua lúc ở trong gian hàng thời trang, anh đi thử đồ, người làm mẹ như cô ấy, mải mê mua sắm kiểu gì mà để người ta dắt con đi lúc nào cũng không biết. Em nói đúng mà, anh vẫn không buông bỏ được tình cũ, đúng không? Rõ ràng là cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Người cô ta đang cặp kè là kẻ đào hoa nhất nhì trong giới doanh nhân đấy. Anh ta lên giường với không biết bao nhiêu người phụ nữ rồi. Thảo Nhi muốn chồng mình sáng mắt ra. Đình Dũng nhìn vợ với ánh mắt lạnh lùng. Hạnh Chi là cô gái tốt. Em có tư cách mà lên giọng với cô ấy sao? Không phải em cũng dụ anh lên giường khi chúng ta còn chưa kết hôn. Nếu không vì sai lầm đêm hôm đó, em nghĩ là em có cơ hội ngồi đây để mà đánh ghen với Hạnh Chi à? Sau này, nếu anh biết em làm gì quá đáng với cô ấy, anh sẽ không bỏ qua đâu. Thảo Nhi sững sờ nhìn chồng. Anh vẫn để bụng chuyện cũ sao? Những gì cô làm cho anh với tư cách là vợ, là mẹ của con anh trong suốt một năm qua. Hóa ra lại chẳng đổi được đoạn tình cảm với người cũ trong mắt anh ta. Tức giận đến mở mắt, nhưng tim cô vẫn biết đau. Đình Dũng, hãy nhớ em là vợ anh. Em có làm gì quá đáng cũng là vì để bảo vệ cái gia đình này. Em không cho phép anh bỏ rơi mẹ con em. Em chỉ là giữ ba cho bé Bông thôi. Con bé là con gái anh. Anh sẽ không bỏ nó. Vậy còn em thì sao? Em là vợ anh đấy, anh biết không? Biết không hả? Em luôn trung thủy với anh. Còn cô ta thì sao? Chính mắt anh nhìn thấy, cô ta tay trong tay ôm ấp người khác. Vậy mà anh còn mù quáng bênh vực cô ta à? Thảo Nhi gầm lên ấm ức, giọng lạc hẳn đi. Thảo Nhi, em không thấy mình nực cười sao? Chẳng phải mẹ và em đã dùng trăm phương nghìn kế để anh chia tay cô ấy. Bây giờ, khi cô ấy yêu đương người khác, em lại còn muốn cô ấy phải giữ thân ngọc với chồng em à? Thảo Nhi nhìn chồng tức đến nghẹn họng, không nói thêm được câu nào. Đình Dũng không để ý đến vợ nữa, từ từ đi lên tầng 2, vào phòng con gái nhìn nó ngủ một lát, rồi về phòng lấy đồ tắm giặt. Thảo Nhi lên giường đợi chồng, nhìn chăm chăm vào cửa phòng tắm tự nhủ. Nhất định, cô sẽ không để cho đồ trà xanh đó được sống yên ổn. Trái với sự căng thẳng ở nhà Đình Dũng, không khí trong xe ô tô giữa Hiểu Minh và Hạnh Chi lại hết sức ngọt ngào. Anh vừa lái xe, vừa nắm tay cô khẽ giọng. Sau buổi hôm nay, cậu ta sẽ không làm phiền em nữa đâu. Nếu còn tiếp tục, anh sẽ không để yên. Thật ra, anh ấy cũng đáng thương. Gia cảnh thì giàu có, nhưng không hạnh phúc. Trước giờ em không trách hay ghét bỏ gì anh ấy cả. Cô nhỏ giọng. Em không ghét là được rồi. Đừng thương cậu ta. Tình cảm là thứ cần rõ ràng, dứt khoát nhất. Hoặc yêu, hoặc là không gì cả. Nếu em mềm lòng, em sẽ cho người ta hy vọng. Rồi cả hai sẽ đi chạch quỹ đạo đấy. Hiểu Minh, em sẽ không mềm lòng đâu. Đến trước nhà cô, anh nghiêng người sang bên ghế phụ, kéo cô ôm vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cô. Anh lên nhà em uống trà được không? Tối nay thì chưa được đâu, Hiểu Minh. Chuyện chúng mình yêu nhau, em chưa muốn công khai. Từ từ hãy để mọi người biết. Tại sao vậy? Bởi vì anh xuất sắc lại đào hoa như vậy. Nên nếu biết em yêu anh, sợ rằng fan của anh sẽ thành anti-fan của em. Em không muốn phải nghe những lời khó nghe. Em cần thời gian để thích nghi đã. Cô mím môi. Thật ra cô muốn mình phải nỗ lực hơn, đạt được chút thành tựu ở FBC để người khác thấy người yêu anh cũng không đến nỗi kém cỏi. Hạnh Chi, xin lỗi em. Nhưng em đừng bị tổn thương bởi những lời nói của người khác. Em chỉ cần biết anh luôn yêu thương và trân trọng em, thế là được rồi. Anh buông cô ra, tay đặt lên cằm cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Ừ, vậy để từ từ em làm quen đã. Khi nào sẵn sàng em sẽ nói với anh. Được rồi, nhưng đừng lâu quá nhé. Anh cũng muốn cho thiên hạ biết em là hoa có chủ, để người khác bớt dòm ngó người yêu của anh. Nhan sắc của em không bằng anh, nên anh khỏi lo về chuyện đó đi. Cô cười. Là em không cho người ta cơ hội tiếp cận thôi. Chứ đàn ông tiếp xúc gần với em đều sẽ bị chinh phục. Thật ư? Cô mở to mắt ngạc nhiên. Thật, vì em dịu dàng, thông minh và có chiều sâu. Ở bên em thấy rất dễ chịu. Vậy thì anh phải thấy mình may mắn đi. Cô trêu chọc. May mắn nhất thế gian luôn. Anh đồng tình, rồi cúi đầu định hôn cô, liền bị cô nghiêng đầu né tránh. Được rồi, ở ngoài xe, có nhìn được bên trong không vậy? Chẳng may Thi Thi nhìn thấy, thì em không biết phải giải thích thế nào đâu. Bên ngoài không nhìn thấy gì đâu. Em định giấu cả Thi Thi sao? Anh nhăn mày hỏi lại. Tạm thời thôi, em sẽ nói sớm. Cô an ủi anh. Em làm anh tổn thương quá. Có bạn trai ngầu như anh mà không dám khoe là sao? Vậy trước mặt mọi người, em sẽ vẫn đóng vai lạnh lùng với anh hả? Anh nhăn nhó. Thôi mà, những lúc chỉ có hai đứa, em sẽ đền bù cho anh. Vậy đền bù luôn đi. Anh cơ hội. Rồi không để lỡ giây phút nào, hai tay anh đặt lên má cô, giữ thật chặt, cúi đầu hôn cô đắm đuối. Hạnh Chi thả lòng đón nhận, mắt khép hờ, từ từ cảm nhận vị ngọt ngào trên đầu môi mà anh đem lại. Nụ hôn của anh rất có nhịp điệu, lúc đầu là cuồng phong, mạnh mẽ, sau đó lại từ từ dịu dàng. Phải đến 2 phút, anh vẫn chưa muốn kết thúc, vẫn ngậm lấy cánh môi dưới của cô, lưu luyến trước khi rời đi. Hạnh Chi, em có ma lực gì vậy? Mỗi lần chạm vào em là anh không thể nào kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Anh mơ màng nhìn cô, dục vọng vẫn còn ẩn nấp nơi đáy mắt. Không chỉ có anh, chỉ một nụ hôn cũng khiến cho cô hồn siêu phách lạc. Nghe anh nói, cô mới giật mình mở mắt, ngượng ngùng ôm lấy bờ vai anh, để anh không nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình. Chống ngực cô đập mạnh hơn, tay cô đập đập vào lưng anh, xấu hổ nói. Là dục vọng của anh cao quá mà, lần sau tém tém lại cho em. Anh cười, đẩy nhẹ cơ thể cô ra đằng trước, tay siết chặt eo cô, âu yếm hôn lên trán cô rồi nói. Không phải, là bởi vì em hấp dẫn quá, anh kiềm chế lắm, mới được thế này đấy. Được rồi, tiếp tục kiềm chế đi, em sẽ không dễ dãi nữa đâu, em lên nhà đây, mai gặp lại nhé. Ừ, tối nhớ ngủ sớm và ngủ ngon nhé, yêu em. Anh lưu luyến rời cô, nhoài người đẩy cửa xe cho cô bước ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, còn quay lại vẫy tay với anh. Trong lòng có cảm giác ấm áp lạ thường. Sau khi nhận lời yêu anh, cô mới biết tại sao trước đây Hiểu Minh lại có nhiều người thích đến vậy. Không chỉ có ngoại hình đẹp, thân hình rắn giỏi, quyến rũ, anh còn lãng mạn và chu đáo, nhiệt tình và cháy bỏng, quan tâm và cả tinh tế. Anh đồng ý không công khai chuyện của hai người, nhưng anh luôn có cách sắp xếp để hai người có không gian riêng tư gặp nhau. Anh cũng luôn biết cách bảo vệ cô, cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này. Điều bất tiện duy nhất mà cô thấy khi yêu anh là anh quá đào hoa. Cô từng nói đùa, người cũ của anh nhiều như vậy, có khi cứ ra đường là gặp, không ngờ lại là thật. Mà không chỉ có người cũ, người mới thích anh cũng nhiều vô số nữa. Điều này càng làm cho cô tin tưởng nếu mình công khai yêu anh, có lẽ sẽ bị một nửa cô gái trong thành phố này ném đá mất. Ví như hôm rồi quay hai số của chương trình Ngôi Nhà Hoàn Hảo tại một công trình biệt thự của khách hàng do S&M RT thiết kế. Suốt cả ngày ghi hình, MC Thiên Nga cứ bám chặt lấy anh không rời. Nhưng anh lại chỉ để ý và có gì phát sinh liền ra trao đổi với chỉ đạo sản xuất là cô. Thấy cô vất vả cùng ekip phía sau hậu trường ghi hình xong phần của mình, anh nhắn trợ lý gọi nước ép trái cây, trà sữa và bánh ngọt đến địa điểm ghi hình. Đến giờ nghỉ giải lao, anh dặn trợ lý phải chuyển tận tay cô, sau đó mới nhắn tin. Thấy em mệt nên anh gọi bánh ngọt và nước ép ổi cho em đấy, nhân tiện gọi cho cả team luôn. Cố lên, cô gái của anh. Cô đọc tin nhắn mà mỉm cười, liền giơ cốc nước ép hướng về phía anh làm động tác cảm ơn. Anh trông thấy, khóe miệng hơi cong lên, tiếp tục nhắn tin. Anh không nhận cảm ơn xuông. Đang làm việc, kiến trúc sư Hiểu Minh muốn gì nào? Anh muốn gì không phải em không biết, Gặp riêng em, anh sẽ đòi. Anh mờ ám liếc mắt về phía cô, sợ ai đó sẽ bắt gặp cảnh này. Cô xấu hổ, nhét điện thoại vào túi quần bò. Không thèm quan tâm đến anh nữa, tập trung vào sản xuất chương trình. Đã làm quen với nhau ở những số trước, nên anh và MC Thiên Nga lên hình rất mượt. Hai người đều nói chuyện rất chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý. Chương trình kết thúc ghi hình lúc hơn 6 giờ tối. Mọi người có 30 phút để dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về. Như thường lệ, cô sẽ về kênh truyền hình với ekip, còn Hiểu Minh về cùng trợ lý. Trước khi về, anh lưu luyến nhắn tin cho cô. Đi ra dãy nhà phía sau của khu biệt thự, anh gặp chút nhé. Rồi không chờ cô phản ứng, anh ra khỏi phòng khách của biệt thự, đi về phía sau nhà. Trông thấy anh rời đi, cô chưa kịp xoay gót, MC Thiên Nga nhanh nhẹn tiến theo sau. Cô tò mò muốn biết, liền nhẹ nhàng đi theo sau họ, đứng cách một đoạn, không để họ nhìn được, nhưng đủ để nghe thấy hai người nói gì. Anh Hiểu Minh, anh đi đâu vậy? Chờ em! MC Thiên Nga lên tiếng, nghe tiếng gọi Hiểu Minh hơi ngạc nhiên, nhíu mày, không hiểu, song vẫn dừng bước. Trời hơi tối, ngoài vườn lại không bật đèn, chỉ có ánh sáng trong phòng khách biệt thự hắt ra. Thân ảnh cao lớn đứng dưới ánh sáng mờ mờ, trông càng đẹp thêm, vẻ đẹp trai và quyến rũ của anh. Thiên Nga bước dài đến trước mặt anh. Anh Hiểu Minh, em có chuyện muốn nói. Với tôi. Anh hỏi giọng lạnh nhạt. Vâng. Thiên Nga lý nhí. Chuyện công việc. Không phải, chuyện riêng tư ạ. Tôi không có chuyện riêng tư gì để nói với em cả. Nhưng em có. Anh Hiểu Minh, em thích anh. Anh có thể cho em cơ hội trở thành bạn gái anh được không? Thiên Nga bạo dạn. Tôi có bạn gái rồi, cảm ơn em. Anh lạnh lùng đáp. Bị từ chối thẳng thừng, Thiên Nga hơi xấu hổ, song vẫn cố níu. Không phải anh mới chia tay với diễn viên Kiều Vi à? Không nghe thấy ai nhắc gì về bạn gái mới của anh. Không thấy, không phải là không có. Bạn gái tôi rất hay ghen. Tôi không muốn ở riêng với cô gái khác quá lâu mà không có chuyện gì chính đáng. Còn nữa, cô ấy cũng không thích nhắc đến quá khứ của tôi, nên phiền em không nói lại những chuyện tương tự như thế này. Anh lịch sự nhắc nhở. Thiên Nga hơi bẽn lẽn. Xin lỗi anh, vậy coi như em chưa nói gì. Rồi chạy nhanh vào trong biệt thự mà không để ý đến cô đang ẩn nấp sau hòn giả sơn giữa vườn nhật phía ngoài biệt thự. Ra đây. Anh nhẹ giọng, vậy mà khiến cô giật mình. Sao anh biết cô ở đây nhỉ? Vừa nãy cô đã đi rất nhẹ nhàng rồi mà. Cô từ từ đi ra, lừ mắt lườm anh, rồi quay lại phía căn biệt thự xem có ai nhìn thấy không. Anh bước lại phía cô, nắm tay kéo đi thật nhanh, đến dãy nhà phía kho ở sau, liền mở một cánh cửa, kéo cô vào trong, đẩy lưng vào tường. Đèn cảm ứng từ trong nhà kho tự bật sáng. Anh mỉm cười quyến rũ, nhìn gương mặt hơi kích thích của cô, cúi xuống định hôn. Cô nghiêng mặt né tránh, liền bị anh dùng hai tay giữ chặt lấy. Cơ thể cô giãy giụa phản ứng, rồi đẩy anh ra, bị anh dùng một chân nâng lên, kẹp chặt giữa hai đùi một cách mờ ám. Dừng lại! Cô gắt lên. Sao anh phải dừng? Anh đang thể hiện tình cảm với người yêu anh cơ mà. Anh mặt dày, cố tình dụ dỗ, hôn nhẹ lên vành tai cô, khiến cho cô hơi ngứa ngáy. Đây là chỗ làm, không phải trốn yêu đương nhà anh. Cô dứt khoát. Hết giờ làm việc rồi. Ngoài giờ, bên em không cho nhân viên yêu đương à? Anh giơ đồng hồ cho cô xem, đã là 6 giờ 15. Có chứ, nhưng tùy nhân viên. Nên vừa nãy kiến trúc sư Hiểu Minh đây mới được người đẹp tỏ tình. Có cảm giác thế nào? Cô đẩy anh ta ra để hai người nhìn thẳng đối diện nhau. Vừa nãy, ai bảo em thấy anh gặp tình huống khó xử mà không cứu hả? Em thấy anh có khó xử đâu nhỉ? Người ta thích anh, trông mặt anh còn rất hưởng thụ cơ mà. Em không nghe thấy anh từ chối sao? Anh còn sợ rằng anh làm thế là hơi phũ với người đẹp, nhưng không còn cách nào khác. Anh lỡ yêu người khác mất rồi. Có khi biết em ở gần đấy rồi, nên anh mới từ chối. Chứ anh Hùng có ai mà qua nổi cửa ải mỹ nhân. Cô rầu môi không tin. Em nói đúng, anh Hùng không qua nổi cửa ải mỹ nhân. Trong lòng anh, hiện tại chỉ có một mình em là mỹ nhân thôi. Nói rồi anh không đợi cô cho phép, anh nhất định phải cúi đầu hôn cô. Từ khi yêu cô ấy, anh thấy mình nghiện hôn mất rồi. Gặp nhau mà không dính chặt lấy nhau là anh ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào miệng cô, khiến cho cô cảm thấy cơ thể mình cũng nóng dần lên. Thấy cô đồng tình cho mình làm càn, anh được đà lấn tới, luồn tay vào phía trong chiếc áo sơ mi trắng thụng của cô. Cả người cô khẽ run lên. Đến khi môi anh rời khỏi môi cô, anh lại tiếp tục dùng nụ hôn ướt át của mình du ngoạn trên chiếc cổ trắng ngần bên dưới. Dừng lại, Hiểu Minh! Đây là đâu, anh có biết không? Một chút tỉnh táo nhắc cô nhớ, họ đang vụng trộm trong nhà kho của khách hàng. Đồng nghiệp của cô ở đây rất gần, hoàn toàn có thể bị bắt gặp. Biết, là anh thiết kế toàn bộ căn nhà này. Nhà kho này anh chốt cửa rồi, bên ngoài không có khóa không vào được đâu. Cách âm cũng rất tốt. Anh mỉm cười, khuyến khích cô phát ra âm thanh tà mị như vừa rồi. Anh hư quá Hiểu Minh. Cô vừa xấu hổ, vừa thấy kích thích. Chỉ với em thôi. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, ôm cô một lát trước khi rời đi. Tối nay đi ăn với anh nhé. Anh đưa em đến chỗ này hay lắm. Theo mọi người về kênh truyền hình cất đồ, rồi anh sẽ đón em ở bến xe buýt. Cô cắn môi gật đầu đồng ý. Cứ vụng trộm mà yêu anh thế này, liệu có phải là phương án tốt? Đúng là rất kích thích. Nhưng lúc nào họ cũng lo lắng có người phát hiện. Rõ ràng là trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu đương có gì mà không tốt. Vậy mà không hiểu sao, cô vẫn thấy không tự tin để công khai mối quan hệ này. Chờ thêm chút thời gian nữa xem sao. Hiểu Minh đón Hạnh Chi đến một khách sạn 5 sao trên đường Đỗ Đức Dục để dùng bữa tối. Trợ lý của anh đã đặt bàn sẵn, hai người đi thang máy lên tầng 4 của khách sạn. Được phục vụ đưa đến bàn sát cửa kính, có view nhìn ra hồ ngắm cảnh đêm, trông hết sức lãng mạn. Cô vốn ưa những địa điểm bình dân, nên được anh đưa đến điểm hẹn sang trọng, trong lòng thấy không được tự nhiên. Đợi anh gọi món xong, lúc chờ đồ lên, cô khẽ nhăn mày hỏi anh. Người có tiền thường ăn tối ở những nơi như thế này sao? Chồng anh giống người có tiền sao? Anh trêu cô. Anh không phải là kiểu người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền à? Vậy thì quá xứng với em rồi. Anh thản nhiên nói. Không đâu, em đây xuất thân bình dân, chịu khổ quen rồi, nên được đến những nơi xa xỉ này có chút không quen. Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ cong lên. Hạnh Chi, anh muốn em có càng nhiều trải nghiệm càng tốt. Cuộc sống này sẽ không phải mãi chỉ là một đoạn đường thẳng an toàn. Bất cứ ai cũng vậy, sẽ có được hưởng hạnh phúc, giàu sang phú quý, nhưng cũng có khi bị ném xuống bùn lầy chỉ sau một đêm. Hãy học cho mình kỹ năng sinh tồn. Dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi được tốt nhất. Dù phải đến những bữa tiệc sang trọng ở khách sạn 5 sao, em vẫn có thể tự tin hay lê la hàng quán vỉa hè, em cũng vẫn thấy vui vẻ. Nếu em làm được như vậy, em đã hơn những người khác rồi, dù họ ở đẳng cấp nào đi chăng nữa. Bởi vì họ chỉ có một màu, còn em đa sắc thái, ở môi trường nào cũng nổi bật được. Em vẫn là thích những gì bình dân hơn. Nghe anh nói, cô gật gù thấy đúng, song vẫn bướng bỉnh. Em sẽ có cả hai. Em xứng đáng với những gì tốt nhất. Cần phải đối xử tốt với mình, thì cuộc sống mới hấp dẫn những thứ tốt đẹp đến với em. Anh sẽ đồng hành cùng em. Vậy ít ra, anh cũng phải cho em thời gian để thay đổi chứ. Anh thì hay rồi, mặc đồ lên hình rõ lịch sự. Còn em thì quần bò áo sơ mi, đến nơi sang trọng thế này, thật xấu hổ quá. Trang phục là một phần, nhưng không nói lên cốt cách của con người. Quan trọng là sự tự tin từ bên trong của em. Hạnh Chi, em có rất nhiều điểm mạnh, nhưng em cần phải tự tin hơn. Cô hơi mím môi, nghiêng mặt ra ô cửa kính suy tư, rồi cầm ly nước mát lên uống. Sau lần gặp mẹ Đình Dũng, cô luôn tự ti về gia cảnh nghèo khó của mình, nên đôi khi không dám bộc bạch cảm xúc thật của mình. Có lẽ anh nói đúng, để cô cần phải tự tin, cần phải học cách có thể thích nghi tốt với bất cứ hoàn cảnh, môi trường nào. Cô mỉm cười, yêu người đàn ông này. Cô cảm thấy có thể học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp từ anh ấy. Đồ ăn ra, anh nhờ phục vụ rót rượu vang cho hai người, rồi nâng ly lên, lịch lãm mời cô. Tiểu thư, chúc mừng ngày kỷ niệm chúng ta gặp nhau ở Đà Nẵng. Cảm ơn em hôm đó vào nhầm nhà vệ sinh nam để gặp anh. Anh nhướng mày trêu chọc, khiến cho cô xấu hổ, lừ mắt với anh, rồi nâng ly lên, uống cạn. Anh vẫn nhớ cơ à? Em thì muốn quên đi cho rồi, xấu hổ chết đi được. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện về em, anh đều nhớ. Không cần phải quên, hôm đó em rất đẹp. Sau này tháng nào, cũng dắt em đi ăn mừng cho em nhớ lại. Uống ly đầu tiên, anh lịch sự tự rót ly thứ hai cho cô, rồi chủ động đẩy đồ ăn lại gần cô. Em ăn súp kem ngô trước nhé, rồi thử món salad này. Đầu bếp ở đây làm salad cá hồi vị chanh leo ngon lắm. Anh biết em thích ăn món Việt, nhưng hôm nay thử dùng đồ Tây nhé. Uống vang không quen thì uống nước ép trái cây. Anh có gọi nước ép ổi cho em đấy. Vừa nói, anh vừa gắp thêm đồ ăn vào dĩa của cô, ánh mắt ân cần, quan tâm. Thật ra thì đồ gì em cũng ăn được. Hồi nhỏ khó khăn quen rồi, nên giờ ăn uống rất dễ. Hạnh Chi vừa ăn súp, vừa nhớ lại những ngày gian khó của mẹ và cô. Cô thầm cảm ơn mẹ, dù khó khăn đến mấy, cũng luôn động viên cô học hành thật chăm chỉ để có nền tảng học vấn tốt như ngày hôm nay. Hạnh Chi, kể cho anh nghe về gia đình em. Lần trước em có nói em chỉ sống với mẹ. Anh thấy em được mẹ nuôi dạy rất tốt. Lần đầu tiên anh hỏi cô về gia đình. Cô ngước nhìn anh, nhớ ra cô cũng đã từng nói về anh, cô không có ba. Hóa ra anh vẫn nhớ. Cũng không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng xưa nay cô chưa bao giờ xấu hổ vì gia cảnh của mình cả. Cô từ từ trả lời anh. Nhà em chỉ có hai mẹ con. Em sinh ra đã không có ba. Mẹ em yêu phải người đàn ông đã có vợ mà không biết. Lúc mang thai em, bà đã lựa chọn từ bỏ cả thế giới của mình để giữ lấy em. Bà chuyển đến một nơi xa lạ. Một mình bà nuôi nấng và yêu thương em đến ngày hôm nay, cũng chưa từng nhắc về ba với em. Giọng cô ngậm ngùi, dừng lại mấy giây rồi nói tiếp. Nhưng em chưa từng cần có ba, có mẹ là đủ rồi. Anh nhìn gương mặt cố tỏ ra mạnh mẽ của cô, thấy thương xót và mến phục người con gái này. Anh lần tìm bàn tay cô trên bàn, nắm lấy thật chặt, giọng đầy cưng chiều. Không cần phải có ba, em đã có một người mẹ vĩ đại rồi. Sau này sẽ có thêm anh, yêu thương và bảo vệ em. Cô ngước đầu nhìn anh, mỉm cười. Gia đình bạn gái như vậy, anh có thấy không cơ bản không? Không đâu, anh không đánh giá con người trên những tiêu chí đó. Nhân cách mới là quan trọng. Bữa nào sắp xếp, cho anh về gặp mẹ em nhé. Anh muốn cảm ơn bà vì đã nuôi dạy một cô gái tốt như em để cho anh. Cho anh cơ à? Khi nào ấy nhở? Cô đùa. Sớm muộn gì cũng là của riêng anh thôi. Gặp mẹ, anh sẽ xin phép trước. Anh khẳng định. Cô cười, cô cũng muốn biết thêm về gia đình anh, nên hỏi giọng có chút lo lắng. Hiểu Minh, còn ba mẹ anh, họ là người thế nào? Tay Hiểu Minh đang cầm thìa ăn súp, bỗng khựng lại, khuôn mặt đẹp trai hơi trầm xuống. Đừng lo lắng, ba của anh mất rồi. Mẹ anh thì chỉ mong anh dẫn bạn gái tử tế về nhà. Ba lúc nào cũng lo lắng, không ai chịu gắn bó lâu dài với anh. Xin lỗi đã hỏi về ba anh. Ông mất, chắc là anh đau lòng lắm. Ba anh mất cách đây 7 năm. Mẹ anh đang sống trong một trang trại nhỏ trên Tam Đảo, và em gái thì đang học năm cuối đại học ở Pháp. Nhà anh mỗi người một nơi sao? Cô ngạc nhiên. Ừ, đó cũng đã từng là cách tốt nhất. Giờ thì mọi người cũng đã quen. Cô nghiêng đầu không hiểu, nhưng không hỏi nhiều, liền đổi chủ đề. Ba mẹ anh chắc hẳn phải tự hào về anh lắm. Không, không ai tự hào về anh cả. Vì họ đều mong muốn anh đi con đường khác. Nhưng chắc chắn là họ rất thương anh. Anh đặt bát súp sang một bên, cầm thìa dĩa ăn món mới. Họ mong muốn anh sẽ như thế nào? Cô hỏi. Ba anh là chủ một xây dựng. Thời của ba, lĩnh vực xây dựng còn chưa có nhiều doanh nghiệp tư nhân chuyên nghiệp. Ông lại ngoại giao giỏi, ký được những gói thầu của các chủ đầu tư lớn, nên công ty phát triển rất nhanh. Nhưng khi phát triển nhanh quá, ông lại quản lý quá nhân từ, nên có nhiều lỗ hổng để người nội bộ cấu kết với bên ngoài trục lợi, rút ruột công ty. Ba muốn anh theo nghiệp của ba, kế thừa lại công ty xây dựng. Nhưng từ nhỏ anh đã thích vẽ vời, nên quyết định theo đuổi ngành kiến trúc. Mẹ của anh thì yêu thương ba vô điều kiện. Ba nói một thì bà tuyệt đối sẽ không nói hai, nên việc anh trở thành kiến trúc sư trong nhà phản đối rất gay gắt. Anh ngừng một lát, cúi xuống cầm ly rượu. Cô mỉm cười chủ động nâng ly lên, cụm ly với anh. Uống một chút nhé. Chắc hồi đó, ba mẹ anh không hình dung nổi, sau này anh lại đạt được nhiều thành tựu như thế này, nên mới không ủng hộ. Cô động viên anh. Ừ, có lẽ vậy. Nhưng anh thành công là nhờ họ. Nếu không phải gia đình anh gặp biến cố, anh cũng không thể có động lực mạnh mẽ để buộc mình phải thành công như ngày hôm nay. Giọng anh vừa tự hào, vừa mang chút đau thương. Cô hướng ánh mắt nhìn anh, cảm nhận được có nỗi đau nào đó vừa đi qua gương mặt đẹp trai của anh. Cô nói, em xin lỗi, chúng ta chuyển đề tài nhé. Không cần phải nói với em nếu như anh không muốn. Hạnh Chi nhạy cảm nhận ra. Không, ý anh không phải thế. Hạnh Chi, anh không muốn giấu em gì cả. Chỉ là có những chuyện để trong lòng quá lâu rồi, anh không biết phải chia sẻ với người khác như thế nào. Anh có thể nói bất kỳ điều gì anh muốn. Em luôn ở đây và lắng nghe anh. Có thể em không giúp gì được cho anh, nhưng ít nhất em cũng khiến trong lòng anh nhẹ nhàng hơn. Anh nhìn cô rồi quyết định nói ra. Năm anh 24 tuổi, anh đã to tiếng một trận lớn với ba, rồi quyết định ra nước ngoài học. Thời điểm đó, công ty của ba đang gặp khó khăn, nhưng anh cũng không quan tâm đến những áp lực công việc mà ba phải chịu, chỉ nghĩ đến tương lai và sự nghiệp của mình. Trước ngày anh sang Pháp học, ba anh bị người ta hãm hại, chủ đích là muốn đẩy công ty đến phá sản, rồi chiếm lấy công ty. Người làm việc này lại là bậc lão thành trong công ty, sát cánh ba từ thủa Hàn Vi mới bắt đầu thành lập công ty. Lòng người thật khó dò. Giọng anh chua xót. Đây cũng là mối thù mà anh luôn muốn báo. Nhưng bấy lâu nay ông ta ra nước ngoài nên anh cũng chưa đuổi cùng để giết tận được. Rồi ba anh thế nào? Ba anh mất trong một tai nạn lao động, là công trình do công ty ba xây dựng. Bị người ta lừa thi công với chất lượng và vật liệu không đảm bảo. Biến cố xảy ra chỉ trước ngày anh sang Pháp một tuần. Anh buộc phải ở lại, vì lúc đó anh ý thức được mình phải thay vị trí của ba, gánh vác cho cả gia đình. Trước giờ mọi áp lực đều đổ dồn lên vai của ba. Anh được thừa hưởng mọi thứ, nhưng lại ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến bản thân, không đóng góp gì cho gia đình. Lúc anh nhận ra thì đã muộn. Ba mất, anh không cứu được công ty, chỉ có thể làm trụ cột cho mẹ và em gái của anh. Hiểu Minh, không sao rồi, mọi chuyện đều là số phận đã an bài. Anh hiện giờ đang rất tốt, ba anh trên trời nhìn thấy chắc chắn sẽ tự hào về anh. Cô nắm lấy tay anh, anh xoay bàn tay mình để hai bàn tay đan vào nhau. Cô hỏi tiếp, còn mẹ và em gái của anh bây giờ thế nào? Sau khi ba mất, cả mẹ và em gái anh đều bị trầm cảm, phải mất một thời gian dài mới thoát ra được. Mẹ bị nặng hơn, Bởi vậy nên anh đã quyết định tách hai người bọn họ ra, để con bé mới chỉ có 16 tuổi đã phải sang ở với dì ở bên Pháp. Thật may là hai người họ đều mạnh mẽ, cuối cùng cũng đã tự mình vượt qua được. Như thế là trời Phật có mắt rồi. Cô nhìn bàn tay anh, thật lòng nói. Hiểu Minh, em xưa nay cứ nghĩ anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, là thiếu gia của gia đình nào đó. Không ngờ anh cũng phải chịu nhiều thử thách vậy. Hạnh Chi, lần đầu anh kể chuyện này với một cô gái. Cảm ơn em đã chia sẻ cùng anh. Còn nhiều chuyện sau này anh sẽ kể thêm với em. Giờ chúng ta ăn tiếp nhé. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không để ý xung quanh. Bỗng thấy một bóng hồng lướt qua bàn họ, dừng ở trước mặt anh, lên tiếng. Hiểu Minh, anh cũng đến đây dùng bữa à? Giọng cô gái thánh thót. Cô giật mình nhìn lên, phản ứng bối rối trước vẻ đẹp quyến rũ đến nghiêng nước, nghiêng thành của cô gái. Hóa ra là diễn viên Kiều Vi, người cũ của anh. Có duyên thật đấy. Kiều Vi, là em à? Anh bình tĩnh nói. Anh đưa bạn gái đến ăn tối, để anh giới thiệu một chút. Rồi hướng ánh mắt sang phía cô. Ánh nhìn hơi lo lắng vì sợ cô hiểu nhầm. Đây là Hạnh Chi, bạn gái mà anh có ý định kết hôn. Hạnh Chi, đây là diễn viên Kiều Vi. Cô ngước mắt nhìn người đẹp, thấy cô ấy đang chau mày không vui cách giới thiệu của anh. Chống ngực cô đập nhanh hơn, bản năng cô liền có cảm giác bối rối. Bữa này cả cô và anh đều vừa đi quay về, nhưng do anh lên hình nên trang phục hết sức bảnh bao, quần âu áo sơ mi phẳng lì, màu ghi xám, còn cô chỉ lo hậu trường nên hết sức tùy hứng trong chiếc quần jean xanh nhạt và áo sơ mi trắng dáng dài. So với người cũ, đúng là trông cô rất thua kém. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thản và tự nhiên nhất có thể. Xin chào, chị là diễn viên Kiều Vi. Em có xem bộ phim chị đóng đang trình chiếu trên giờ vàng phim Việt, rất xuất sắc ạ. Cô lên tiếng trước. Kiều Vi liếc nhìn cô gái, ánh mắt hờ hững nói cảm ơn, rồi quay sang anh Hiểu Minh. Bạn gái sắp cưới sao? Nhanh vậy à? Em nhớ là chúng ta chia tay còn chưa được 3 tháng mà nhỉ? Cô cứ nghĩ bỏ cô rồi anh phải yêu hoa hậu hay hot girl nào, lại chọn một con bé quê mùa. Thật thất vọng, nên nói vài câu trêu chọc. Kiều Vi, chia tay là chia tay, và anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta chào hỏi nhau thế là đủ rồi. Em là người nổi tiếng nên tránh ra xa hai người bọn anh trước khi dính tin đồn thất thiệt. Anh nhắc nhở, mày trao lại. Hạnh Chi bình thản nâng ly rượu vang lên, nhàn nhã uống một mình, không quan tâm đến người trước mặt. Đống lộn xộn này do anh gây ra, anh tự đi mà giải quyết. Hiểu Minh, anh xuất sắc như vậy, hoàn toàn có thể tìm được người xứng đáng hơn. Đừng quyết định thiếu sáng suốt nhé. Yến Vi liếc mắt đưa tình với Hiểu Minh. Cô cười nhạt, diễn viên giờ vàng, hóa ra chỉ giỏi diễn xuất. Ở ngoài một chút lịch sự cũng không có. Trong lòng tức giận, cô liền tìm anh để chút. Hiểu Minh, anh có muốn tìm người xứng đáng hơn không? Cô hỏi anh, cố tình đẩy anh vào tình huống khó xử. Nhưng chỉ thấy anh thản nhiên. Không bao giờ, em là lựa chọn sáng suốt nhất của anh. Người ngoài không hiểu được đâu. Rồi quay qua nói với Kiều Vi. Anh mời em một ly, uống xong, coi như chúng ta chào nhau, khi khác gặp lại, anh còn phải ăn tối với cô ấy. Kiều Vi hiểu ý tứ của anh, nên cũng không nấn ná thêm. Uống xong cô ấy chào anh rồi rời đi, không quên để lại cái nhìn xem thường cho cô. Thấy thái độ của cô, anh có chút không vui, liền xin lỗi. Hạnh Chi, anh xin lỗi, không nghĩ là gặp cô ấy ở đây. Hiểu Minh, một ngày hai lần em tận mắt thấy người ta ân ân ái ái với anh. Nói cho em biết, em còn phải chứng kiến bao nhiêu cảnh như thế này nữa. Hạnh Chi, xin lỗi em, nhưng mà không phải, em đang ghen đấy chứ. Anh xoáy sâu ánh mắt về phía gương mặt đang đỏ lên của cô. Ghen ư? Tại sao em phải ghen? Anh đừng có tự mình đa tình. Hạnh Trì thẹn quá nên chối nhanh. Anh thế này vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để em ghen ư? Xem ra anh phải cố gắng thêm rồi. Nếu được em ghen, anh sẽ cảm thấy rất ngọt ngào đấy. Anh mỉm cười. Anh đã nghe được câu này chưa? Người thật lòng yêu bạn sẽ không bao giờ để bạn phải ghen, bởi vì anh ấy sẽ không khiến bạn có cảm giác thiếu an toàn. Được, Hạnh Trì, vậy không cần em phải ghen nữa. Anh nhất định sẽ cho em cảm giác an toàn. Anh nhún vai cam kết, làm cho cô phì cười. Một lúc sau họ chuẩn bị ra về, thì điện thoại của anh rung, là Phương Duy gọi đến. Anh nhìn cô xin phép rồi bắt máy. Tôi nghe. Thứ bảy này gia đình tôi có tổ chức sinh nhật cho Phương Duy. Cũng là dịp lâu lắm rồi, con bé mới được đón sinh nhật ở Việt Nam. Phương Duy nói đã báo với cậu, nhưng cậu nói không qua, mà chỉ gửi qua. Con bé đang tủi thân. Cậu nể mặt tôi, hôm đó sắp xếp qua đi. Tôi mời cả nhóm tụi mình. Phương Duy, hôm đó tôi bận thật. Thật lòng anh không muốn tạo cơ hội gần gũi con bé Phương Duy quá mức. Cái thằng này, sắp xếp thời gian đi. Mấy khi tôi năn nỉ cậu, tôi chỉ có một đứa em gái, bao nhiêu năm nay nó mới về nước. Vậy tôi phải hỏi ý kiến một người đã. Nếu cô ấy đi được, tôi sẽ đi hai người. Cái gì? Cậu có bạn gái rồi sao? Giọng Phương Duy ngạc nhiên. Ừ, có rồi. Hôm đó tôi sẽ đưa đến ra mắt các cậu. Tôi đã bận rồi, có gì nói sau. Hiểu Minh cúp máy rồi nhìn cô đang nâng ly nước ép lên uống. Khuôn mặt cô hơi mơ màng, vừa uống có chút rượu vang nên đỏ ửng, trông rất dễ thương. Anh lên tiếng, ướm hỏi ý kiến cô. Hạnh Trì, tối thứ bảy này sắp xếp đi cùng anh đến một nơi nhé. Đi đâu ạ? Sinh nhật em gái của bạn thân anh. Anh muốn nhân cơ hội này công khai quan hệ của chúng ta. Cô đặt ly nước ép xuống bàn bối rối, dùng giấy ăn để lau miệng. Cô vẫn chưa nghĩ đến việc công khai yêu anh. Cô tự tin vào tình cảm của anh, nhưng cô không muốn phải chịu những ánh mắt kiểu như Kiều Vi vừa rồi dành cho mình. Thấy cô đang nghĩ ngợi, anh động viên. Hạnh Trì, trước sau gì cũng công khai. Em không muốn sớm tuyên bố quyền sở hữu của mình với anh à? Cô liếc nhìn anh, chỉ sợ càng tuyên bố, ong bướm xung quanh anh càng tìm cách để đánh bật cô ra. Cho em suy nghĩ, từ giờ đến cuối tuần nhé. Sáng thứ bảy em sẽ trả lời anh. Được, anh rất muốn em xuất hiện trong bữa tiệc đó cùng với anh. Ánh mắt anh nhìn cô tha thiết, như thể việc đó rất quan trọng đối với anh. Cô mím môi gật đầu, trong lòng tự nhủ, mình nên mặc gì đến bữa tiệc quan trọng như vậy, rồi gặp bạn bè anh ở chỗ đông người sẽ phải cư xử như thế nào. Nghĩ đến thôi là đã nhức hết đầu, nếu tránh được, cô sẵn sàng tránh cho xong. Nhưng không đành lòng để anh thất vọng. Trái với vẻ lo lắng của cô, anh hào hứng nói tiếp. Hạnh Trì, chưa kể với em, anh có một nhóm bạn thân từ hồi cấp 3, gồm Tuấn Khanh, sếp của em, Phương Duy, chủ nhà hàng bữa trước, anh có dẫn em qua, và cả Dương Tuấn, là phó tổng của S&M Archie nữa. Ba tên đó đều rất dễ thương. Bọn anh đồng cam cộng khổ với nhau được hơn 15 năm rồi. Anh muốn dẫn em đến để giới thiệu với họ. Đến thứ bảy, thật không may, có một sự kiện quốc tế tổ chức ở Hà Nội. Phóng viên Thu Hường xin nghỉ phép vì phải phỏng vấn các lãnh đạo nước ngoài nên cần người giỏi tiếng Anh. Trưởng phòng Thiên Kim cử cô đi lấy tin hay. Cô nhìn timeline hội nghị, thấy chỉ 4 giờ 30 chiều là kết thúc, vẫn kịp để cô trở về kênh xử lý tin hình. Rồi về nhà thay đồ và hẹn anh đến đón lúc 6 rưỡi, nên đồng ý đi cùng quay phim. Ai dè trong phiên hội nghị không sắp xếp để phỏng vấn diễn giả được, ban tổ chức mời các phóng viên ở lại dùng bữa tối, sau đó sẽ giao lưu cùng các diễn giả và tiến hành phỏng vấn. Lúc phỏng vấn được thì cũng phải 7 giờ tối, rồi quay lại kênh truyền hình để chuyển nội dung và hình quay cho kỹ thuật xử lý tin tức phát sóng trong bản tin sáng sớm mai. Tính ra phải hơn 9 giờ mới xong. Không còn cách nào khác, cô nhắn tin cho anh. Hiểu Minh, em xin lỗi, em không tham dự được sinh nhật bạn cùng anh được rồi. Công việc của em phát sinh đến 9 giờ tối mới xong. Tin nhắn vừa gửi đi, cô thấy anh gọi lại ngay. Cô di chuyển ra khỏi hội trường, tìm một góc khuất trên hành lang khách sạn để nghe máy. Hiểu Minh, em đây. Em đang ở đâu? Khách sạn Melia, phòng hội nghị. Em xin lỗi, phát sinh thêm nên em không về sớm được. Vậy tối nay em ăn gì? Ở khách sạn có chuẩn bị buffet cho báo chí. Ăn xong diễn giả sẽ giao lưu với báo chí nữa. Ừ, vậy được rồi. Anh đi dự sinh nhật trước. 9 giờ anh đến đón em. Nếu kịp chúng mình sẽ đi đến tăng 2 cùng với mọi người. Hiểu Minh, không cần đâu. Anh cứ vui với bạn đi. Lần khác em gặp bạn anh cũng được mà. Anh đã hứa với Phương Duy, hôm nay anh giới thiệu bạn gái, không thể thất hứa được. Anh mỉm cười, khiến cho cô có chút áy náy. Xin lỗi anh, Hiểu Minh. Cho em địa chỉ, em tự đến. Anh đón em ở tầng 1 là được rồi. Hạnh Chi, anh muốn đón em, không muốn để em phải chịu vất vả. Vậy anh qua FBC đón em. Em phải về kênh để xử lý tin hình nữa. Nói rồi hai người cúp máy, cô nhìn điện thoại thở dài. Dù anh ấy rất thành ý, sao cô vẫn có cảm giác không tự tin khi công khai yêu một người nổi bật như anh ấy. Cô nhanh chóng vào phòng hội nghị, tiếp tục làm công việc của mình. Thuận lợi, mọi chuyện diễn ra sớm hơn dự kiến, nên tầm 6 giờ 30 cô đã phỏng vấn được nhân vật. Phỏng vấn xong, thấy đầy đủ dữ liệu rồi, cô liền nhắn quay phim xin phép về sớm, không ở lại dùng tiệc báo chí nữa. Về đến FBC, cô tập trung xử lý tin hình nhanh nhất có thể. Nhìn đồng hồ mới 7 giờ 30, cô đang đắn đo xem có kịp về để thay đồ không hay là xuống trung tâm thương mại sắm một chiếc váy mới, thì sếp Tuấn Khanh đang chuẩn bị ra khỏi công ty. Nhìn thấy cô ở bàn làm việc, liền tiến lại hỏi. Hạnh Chi, hôm nay em đi lấy tin về diễn đàn kinh tế ASEAN à? Sự kiện thế nào? Vâng, em đi thay Hường. Năm nay tổ chức rất quy mô, khán phòng chặt kín. Các diễn giả cũng chất lượng nữa. Em xử lý tin hình xong rồi, sáng mai sẽ lên bản tin lúc 7 giờ. Ừ, làm tốt lắm. Anh ngập ngừng. Tối nay em có kế hoạch gì chưa? Anh đang đến một nơi, sẽ gặp khá nhiều doanh nhân. Nếu kết nối được sau này sẽ tốt cho công việc của em. Anh muốn em đi cùng, sắp xếp được không? Gì ạ? À, em... Cô còn chưa biết phải nói gì để từ chối. Đừng lo, đến đó có cả người quen nữa. Kiến trúc sư Hiểu Minh cũng có mặt ở đó. Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay thích cậu ta từ năm 15 tuổi, đến bây giờ con bé đã 22. Hai người mà thành đôi thì đám cưới sẽ to nhất cái thành phố này đấy. Tuấn Khanh vô tư bông đùa. Cô cụp mắt xuống nhìn bàn làm việc, chống ngực vô thức đập mạnh vì tin vừa nghe được. Em gái của Phương Duy chính là Phương Di, cô gái mà có lần cô đã gặp ở nhà hàng rồi. Cô ấy thích Hiểu Minh đến thế à? Trong lòng cô có chút bất an, liền ngẩng đầu lên hỏi. Em mặc thế này có chút không tiện. Anh đưa em xuống trung tâm thương mại mua đồ, rồi chúng ta đi, không vội. Không phiền anh chứ ạ? Không đâu, đi cùng người đẹp, sao lại phiền chứ? Em đi cùng anh với tư cách là biên tập viên của FPC thôi nhé. Hạnh Chi dè dặt. Đương nhiên, thì đúng là như vậy mà. Tuấn Khanh mỉm cười, nói để cho cô yên tâm. Nói rồi hai người xuống tầng 5, khu trung tâm thương mại ghé gian hàng thời trang. Tuấn Khanh chọn cho cô một chiếc váy dự tiệc màu hồng phấn. Bên phần trên là chất liệu ren sang chảnh, đính những bông hoa nhỏ li ti, cổ khoét vừa đủ để phô vòng một quyến rũ. Phần bên dưới chân váy có dáng xòe dễ thương như công chúa. Cô vừa nhìn đã thích, nên vào thử. Ra khỏi phòng thử đồ, Tuấn Khanh nhìn cô không chớp mắt. Chiếc váy như sinh ra là để dành cho cô. Trông vừa thánh thiện, vừa dễ thương. Dáng cô chuẩn, mặc size M là vừa xinh. Đẹp lắm, Hạnh Chi. Em thích chứ? Vâng, em lấy chiếc này luôn. Cô gật đầu, cảm giác hơi bối rối, xấu hổ. Tuấn Khanh quay sang nhờ nhân viên bán hàng gói bộ đồ vừa mặc trên người của cô vào, cắt mác váy mới cho cô, rồi đi ra cửa trước chờ cô. Cô nhìn giá chiếc váy, những hơn 2 triệu lận, gấp 3 lần váy áo mà cô đang mặc. Nhưng trong lòng tự nhủ, cũng cần phải xinh đẹp chút cho Hiểu Minh không bị mất mặt. Cô ra quầy tính tiền thì được nhân viên báo anh đi cùng chị đã trả rồi. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 8 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và vào bối cảnh khi Tuấn Khanh lại tình cờ đi cùng với Hạnh Chi để đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Phương Di, cô gái bé nhỏ mà luôn yêu thương và yêu mến anh Hiểu Minh, người bạn trai hiện tại bây giờ của Hạnh Chi, thì liệu rằng cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Khi mà Hạnh Chi bây giờ đến tham dự bữa tiệc sinh nhật ấy, nhưng lại không phải đi cùng với Hiểu Minh, người yêu của cô, mà lại đi cùng với sếp Tuấn Khanh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng dõi theo nội dung chi tiết trong tập tiếp theo để biết được diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào. Đây có phải liệu rằng một hoàn cảnh rất là thú vị để chúng ta dõi theo không nào? Và chỉ còn một vài tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng bước vào giao thừa của Tết Nguyên đán năm 2023. Bây giờ thì Việt Trinh cũng xin mến chào quý vị và sẽ cùng với gia đình của mình chuẩn bị đón chào cái Tết Nguyên đán vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Việt Trinh mến chúc cho tất cả quý vị sẽ luôn hạnh phúc và thật mạnh khỏe để cùng đón chào cái Tết Nguyên đán 2023 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và năng lượng. Còn bây giờ, Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị với buổi tối ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới quý vị nhé.